Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 413 tin tức nóng hổi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại tức giận như vậy? Cảnh Dư cũng hiểu rõ Dư Trạch Nam. Bình thường cô ấy cũng ít thấy dáng vẻ này của anh ta. Anh em đâu? Dư Trạch Nam cố gắng nén tức giận hỏi nhưng chẳng khác nào đang nghiến răng nghiến lợi. Anh ấy đang ở trên lầu họp với những người khác. Nhưng mà, cô ấy còn chưa nói hết, Dư Trạch Nam đã chạy lên lầu. Cảnh Dư thấy vậy thì tiến lên một bước. Trạch Nam, có gì thì bình tĩnh nói chuyện, em đừng quá xúc động. Chị dâu, chuyện của hai người tụi em, chị đừng xen vào thì hơn. Dư Trạch Nam nghiêng người tránh Cảnh Dư, đi vọt vào phòng làm việc nhưng bị trợ lý của Dư Trạch Hạo là Trang Nghiêm chặn lại. Cậu hai, hiện giờ cậu không thể vào trong. Phó Tổng thống đang họp, cút ngay. Dư Trạch Nam trợn mắt nhìn anh ta. Vẻ mặt Trang Nghiêm vẫn bình tĩnh, chắn trước cửa. Dư Trạch Nam đang tức giận, cũng mặc kệ là có hậu quả gì, đá văng cánh cửa ra. Trang Nghiêm không ngờ cậu hai lại tức giận như vậy, hơi sợ hãi một chút rồi mới nhớ ra phải cản anh ta. Ủ cách chương,